Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 39, hỗn chiến. Đáng tiếc còn không có tìm tới cực âm hàn tuyền. Nếu không, ta nếu là có thể mượn nhờ kia chí bảo đột phá đến cực cảnh, liền có thể tự tay giết rồi kia khốn nạn rồi. Thác Bạt Long sắc mặt dữ tợn. Tự tay giết chính mình chỗ hận người, đó mới gọi thoải mái lâm ly. Y Ưng cũng không khỏi nhíu mày. Chúng ta tìm lâu như vậy, cơ hồ tất cả hang động đá vôi đều tra lần, nhưng vẫn là không có. Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Thiếu chủ, bỗng nhiên, Y Ưng bỗng nhiên ngẩng đầu. Thác Bạt Long nhìn sang. Y Ưng nói, ngươi nói, kỳ Hàn Phong có phải hay không đã được đến rồi cực âm hàn tuyền? Không phải, hắn thực lực làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Thác Bạt Long tức khắc con mắt sáng lên, chợt đứng lên, đúng, ta làm sao không nghĩ tới? Chúng ta tìm lâu như vậy đều không tìm tới, mà tiểu tử kia bị Đoan Mộc thị tộc truy sát sau, liền trực tiếp giấu kín ở chỗ này mất tích không thấy. Bây giờ thực lực đột nhiên tăng vọt, nhất định là cực âm hàn tuyền. Thác Bạt Long càng nói càng kích động, thế mà có thể là một cái người, từ nguyên bảng hơn 80 vị trực tiếp lên tới nguyên bảng 20 vị trí đầu. Cực âm hàn tuyền uy lực chỉ sợ so truyền thuyết còn muốn lớn mấy lần. Ta nhất định phải đạt được, nhất định phải. Thiếu chủ, vậy ngài định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Lập tức phái người tìm tiểu tử kia. Tìm tới sau lập tức động thủ. Còn có, cho ta đem Dương Giáp gọi tới. Thác Bạt Long gầm nhẹ, trong mắt đều là điên cuồng. Vâng, Y Ưng đành phải tuân mệnh. Đạm thai cổ tộc chỗ tụ tập. Hàn huynh, bây giờ ngươi tên đầu thế nhưng là càng ngày càng lớn rồi. Toàn bộ đạm thai cổ tộc, trừ rồi đại viên vương, là thuộc ngươi mạnh nhất. Đạm thai Tử Khang nhìn lấy Tần Phong, một mặt hâm mộ, đến tiếp sau tìm kiếm cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, đặc biệt là nhất thế luân hồi hoa. Ta nhưng toàn bộ nhờ ngươi rồi, ta chính muốn nói với ngươi đâu. Cực âm hàn tuyền đã bị ta chiếm được, ngươi để thủ hạ đừng ở hang động đá vôi mù sông rồi. Nhanh đi tìm xí dương kim thạch cùng nhất thế luân hồi hoa. Tần Phong trực tiếp nói. Đã bị ngươi tìm tới rồi. Đạm thai Tử Khang trừng mắt Tần Phong, rất kinh ngạc. Sau đó cẩn thận nhìn một chút bốn phía, gặp chung quanh không người. Vậy hạ giọng nói. Ha ha, ta liền biết rõ. Nếu như ai có thể tìm tới cực âm hàn tuyền, kia hẳn là Tần Phong ngươi rồi. Dù sao lúc trước, ngươi thế nhưng là liền giang sơn xã tắc đồ đều chiếm được rồi. Độ khó kia viễn siêu trước mắt cực âm hàn tuyền. Ha ha, Tần Phong cười rồi cười. Lại nói, cực âm hàn tuyền bốn phía đều là băng lãnh rét thấu xương. Mà xí dương kim thạch thì tương phản. Phương viên bên trong nhất định cực nóng vô cùng. Có rồi cái này đặc thù. Muốn tìm tới hẳn là không khó, mà chỉ cần tìm được xí dương kim thạch, nhất thế luân hồi hoa cũng liền không sai biệt lắm tìm tới rồi. Đạm thai Tử Khang vậy gật đầu. Nhất thế luân hồi hoa chỉ ở lạnh vô cùng cùng cực nhiệt chỗ giao hội thai nghén. Xác định rồi cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch vị trí. Ở cả hai trung tâm tất nhiên liền có thể tìm tới nhất thế luân hồi hoa. Ngay tại cái này lúc, tiếng ầm ĩ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đạm thai cổ tộc doanh địa một mảnh bạo động, sâu lớn quy nguyên cảnh cao thủ mạnh mẽ đâm tới liền đến. Là Thác Bạt thị tộc người, liền Thác Bạt Dương Giáp đều đến rồi. Đạm thai Tử Khang mặt liền biến sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một tên người khoác màu đen áo giáp lạnh lẽo trung niên. Thác Bạt Dương Giáp, nguyên bảng thứ 5 cao thủ, kia là tuyệt đối người mạnh nhất một trong. Bực này nhân vật, thế nhưng là liền đạm thai của tộc Đại Viên Vương đều không dám tùy tiện trêu chọc. Hàn Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đi ở trước nhất Thác Bạt Long nhìn thấy Tần Phong, lập tức giống giận, ngớ ngẩn, ngươi tới là muốn gây ta. Tần Phong lông mày nhíu một cái, lạnh giọng quát nói, hắn không hiểu rõ Thác Bạt thị tộc làm sao đột nhiên giết đi lên. Liền vì rồi đối phó hắn sao? Mặc dù hắn cùng Thác Bạt thị tộc có khúc mắc, nhưng đánh bại Thác Bạt Long, giết Quan Đằng, đây đều là giao đấu chém giết. Danh chính ngôn thuận, Thác Bạt thị tộc chí ít mặt ngoài cũng có thể thua được nổi. Đến có thế lực lớn khí độ, muốn tìm thù cũng phải là trong âm thầm lén lút. Như thế trùng trùng điệp điệp giết tới, thực sự có chút vượt quá Tần Phong dự liệu. Bớt nói nhảm, dám giết ta tông tộc nguyên bảng cường giả, lên cho ta, bắt lấy hắn, tùy tiện kéo rồi một câu lấy cớ. Thác Bạt Long trực tiếp hạ mệnh lệnh, oanh, cơ hồ ở Thác Bạt Long mệnh lệnh đồng thời, kia người khoác áo giáp Thác Bạt Dương Giáp liền đã nhào về phía Tần Phong. Khi thế kinh khủng càng đem dọc đường đạm thai của tộc người tu hành toàn bộ đánh văng ra. Hắn chỉ là Thác Bạt thị tộc bàng hệ, tới nơi này, chính là vì rồi Thác Bạt Long tranh đoạt chí bảo. Tự nhiên muốn nghe Thác Bạt Long mệnh lệnh, một cái vô danh tiểu bối, từ ta ra tay, ngươi nên kiêu ngạo rồi. Tiếng nói rơi xuống, Thác Bạt Dương Giáp cái kia màu đen bóng quyền vậy trong nháy mắt đánh tới hướng rồi Tần Phong. Hừ, đối mặt cái này một quyền khinh khủng, Tần Phong ánh mắt nhắm lại, cơ hồ đồng dạng một quyền cũng là đập tới. Oanh, cả hai oanh kích. Lập tức phân cao thấp, Tần Phong trực tiếp bị đập bay, thậm chí toàn bộ cánh tay đều cảm giác muốn đoạn rồi. Ngực tức thì bị chấn động đến khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Có thể tiếp ta một quyền, không sai, bất quá hôm nay tất sát ngươi. Câu nói còn tại không trung vang lên, Thác Bạt Dương Giáp đã vọt tới rồi Tần Phong trước mặt. Ngớ ngẩn, chỉ bằng ngươi. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, đang muốn thi triển lực lượng tinh thần trấn áp người sau. Một bên đạm thai Tử Khang lại là giận nói, Thác Bạt Long, người ngang nhiên xông đến ta đạm thai cổ tộc địa giới. Muốn giết người của chúng ta, không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt rồi a. Người tới, theo lấy đạm thai Tử Khang gầm thét. Mấy trăm tên đạm thai cổ tộc cao thủ lập tức dâng lên. Khí thế không thể so với Thác Bạt thị tộc yếu. Thao, làm lão tử sợ ngươi. Thác Bạt Long gầm nhẹ. Tất cả mọi người, toàn bộ lên cho ta. Đại nhân, thấy thế, đạm thai cổ tộc đám người cũng là nhìn về phía đạm thai Tử Khang. Giết, ai sợ ai? Đạm thai Tử Khang không chút do dự. Vậy đột nhiên vung tay lên, hai thế lực lớn trong nháy mắt hỗn chiến ở cùng nhau. Mặc dù nghe theo đạm thai Tử Khang mệnh lệnh người chỉ chiếm số rất ít. Hiện tại đại khái cũng liền 4-500 người, nhưng vẫn như cũ so Thác Bạt thị tộc nhiều người rồi gần gấp đôi. Nương tựa theo nhân số ưu thế, trên đại thể vẫn là đạm thai cổ tộc chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng Thác Bạt thị tộc tuyệt đối cao thủ lại là mạnh nhất. Đặc biệt là có được nguyên bảng thứ tư Thác Bạt Dương Giáp cùng nguyên bảng thứ bảy Y Ưng. Mà đạm thai cổ tộc, đừng nói Đại Viên Vương chờ lục đục với nhau phe phái. Thậm chí ngay cả bản phái hệ Lô Giang Hán, Tư Đồ Nam cũng không từng ra tay. Dương Giáp, Y Ưng, không tiếc giá lớn giết cho ta rồi Hàn Phong. Nhanh! Hỗn chiến bên trong, Thác Bạt Long gầm nhẹ âm thanh cũng là truyền đến, giết chết Hàn Phong, chiếm lấy trong tay hắn không gian giới chỉ. Đây cũng là Thác Bạt Long mục tiêu, vì rồi cực âm Hàn Tuyền, các thế lực lớn tử thương hơn phân nửa. Thánh cảnh trọng bảo sử dụng rồi gần 10 cái, nguyên bảng cao thủ cộng lại vậy chết rồi hơn 10 vị. Giao ra như thế lớn giá lớn. Bây giờ cực âm Hàn Tuyền ngay tại Hàn Phong trong tay. Thác Bạt Long tự nhiên không tiếc cùng đạm thai cổ tộc trực tiếp khai chiến. Cũng muốn cướp đoạt, trọng yếu nhất là hiện tại chỉ có hắn một phương đoán được Hàn Phong tìm tới rồi cực âm Hàn Tuyền. Không ai cùng hắn tranh, đợi đến hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc đám người kia kịp phản ứng. Vậy coi như không ổn rồi. Lên, Y Ưng, Thác Bạt Dương giáp liếc nhau, mang theo hơn trăm người đồng thời xông về trước, mà cái này hơn trăm tên cường giả vừa mới có hành động. Trước mặt đạm thai cổ tộc người tu hành liền vậy cùng nhau thiểm lược. Lập tức mang theo vô cùng gió mạnh, hung hăng đánh tới, cuối cùng bóng người thiểm lược giữa, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền đem Thác Bạt thị tộc cái này hơn trăm cường giả đội ngũ đều chia cắt. Thế nhưng là có hai cái người lại đem từng cái một cản đường toàn bộ oanh mở. Phàm là mưu toan ngăn cản bọn họ người đều bị một trưởng đánh lui, thậm chí miểu sát. Hai người này chính là Y Ưng cùng Thác Bạt Dương Giáp. Bọn họ cũng không lo lắng Thác Bạt Long an nguy, bởi vì còn có hai tên bài danh hơi thấp nguyên bảng cao thủ thiếp thân bảo hộ lấy Thác Bạt Long. Trọng yếu nhất là hai thế lực lớn hỗn chiến cũng đều là có chừng mực, chí ít giống Thác Bạt Long, đạm thai Tử Khang dạng này hoàng tộc dòng chính, không người nào dám thật đi giết, nếu không sơ sót một cái, thậm chí sẽ khiến hai thế lực lớn bộc phát chiến tranh. Đây cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể gánh chịu trách nhiệm. Hừ, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn xông phá ta phù đồ quân súng lại. Đạm thai Tử Khang lạnh lẽo nhìn lấy bảo xông mà đến người, đồng thời gầm thét, trên bố cửu cung khốn sát chiến trận, một bầy kiến hôi. Thác Bạt Dương Giáp căm tức nhìn từng cái một đạm thai cổ tộc phù đồ quân cao thủ. Nguyên bảng 5 vị trí đầu thực lực cường đại lập tức hoàn toàn bộc phát rồi. Y Ưng, ta xông mở một con đường. Ngươi có thể giết chết Hàn Phong sao? Đơn giản, ở Y Ưng nói ra hai chữ này trong nháy mắt, vậy đồng dạng toàn lực bộc phát, tìm xem muốn người tính mệnh. Chỉ một lát sau ở giữa, đạm thai cổ tộc doanh địa liền triệt triệt để xa vào đến rồi hỗn loạn chém giết bên trong. Ánh mắt hy vọng chỗ, cơ hồ toàn bộ đều là hỏa bạo chiến đấu, năng lượng nổ vang âm thanh giống như pháo vậy, lốp bốp vang lên không ngừng. Tên này giết sớm đã là kinh động rồi chung quanh Đoan Mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc còn có kia chút trung lập thế lực. Trong thời gian cực ngắn, cơ hồ tất cả mọi người phi tốc chạy đến, muốn vừa nhìn đến tột cùng. Hàn Phong, chịu chết đi. Rốt cục, ở Thác Bạt Dương Giáp trợ giúp xuống, xông ra trùng điệp vây quanh Y Ưng thẳng hướng rồi Tần Phong. Phong Ưng kiếm quân, Y Ưng. Tần Phong cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy xung phong liều chết mà đến mày kiếm trung niên. Đây chính là nguyên bảng thập cường, so với Liên Sùng Dương không biết đáng sợ bao nhiêu. Đối mặt hắn, cho dù là Tần Phong đều có chút không có đem nắm. Hàn Phong, Y Ưng cũng là sát ý tăng cao nhìn về phía Tần Phong. Như thế không tiếc giá lớn tới giết ta, chỉ sợ có nguyên nhân khác a. Tần Phong cười lạnh, bớt nói nhảm, ngươi có thể đi chết rồi. Trong mắt hung ác ánh sáng ngưng tụ, một đạo tràn ngập chiến ý cùng sát niệm tiếng gầm gừ từ Y Ưng miệng bên trong vang rền mà lên. Một luồng cường hãn màu xanh linh lực đột nhiên bảo tuôn đi ra, tức khắc chung quanh ba tên ý đồ ngăn trở hắn đạm thai cổ tộc người tu hành trở tay không kịp bên dưới, bị chấn động đến nôn máu phi thân trở ra. Ở ba tên đạm thai cổ tộc người tu hành thụt lùi giữa, Y Ưng cần là thân thể đột nhiên chấn động, thân hình giống như một đạo hào quang màu xanh vậy, ở vô số nói kinh hãi ánh mắt bên trong, trực tiếp đối lấy một chỗ khác Tần Phong bắn mạnh tới. Sắc nhọn tiếng gầm gừ chấn nhiếp chân trời, chỉ bằng ngươi? Tần Phong cũng là tức khắc giận dữ, thân hình thiểm điện như vậy thiểm lược, nghĩ muốn đem Y Ưng hất ra. Hưu, thân hình vừa mới nhất chuyển, một đạo bén nhọn gió mạnh liền thiểm lược mà tới. Tần Phong trong lòng phát lạnh, cưỡng ép vặn vẹo thân thể, đem cái kia đạo màu xanh linh lực hiểm hiểm tránh ra. Thân hình bay ngược mà bắn, miệng bên trong giận mắng nói, móa nó, ngươi làm ta sợ ngươi a? Ngoặc kép chấm hỏi, Y Ưng khuôn mặt hiện đầy sát ý, con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong, căn bản không nói nhảm, thân hình hóa thành tàn ảnh, trực tiếp đối lấy Tần Phong bắn mạnh tới. Trên bàn tay, rét lạnh lợi kiếm trên tràn ngập màu xanh linh lực, kia linh lực cấp tốc ngưng tụ, sau đó hung hăng nện xuống. Hiển nhiên, Y Ưng ra tay không có lưu tình chút nào, hoàn toàn là hạ sát thủ. Chết, giữ tợn sắc mặt, Y Ưng cực gằn, hắn biết rõ Tần Phong thực lực, nguyên bảng người thứ 19 sao, còn thiếu rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?